Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 713, chương 712, đừng có lại đặt chân Hoa Hạ một bước. Thật vất vả trấn an nơm nớp lo sợ Tống Nguyên, Tô Thần đám người liền chuẩn bị rời đi. Ngươi nhìn cái gì vậy? Mù ngươi mắt chó. Lão Ngụ Ôn Hà bỗng nhiên một tiếng giận dữ mắng mỏ. Tô Thần đám người thuận nàng ánh mắt mắt nhìn Misui Yuichi. Nhìn thấy trên mặt hắn trêu tức nụ cười. Sau đó đại khái cũng minh bạch cái gì. Lông mày xít sao nhíu lại. Mụ, làm sao? Ổn trọng lý do. Tô Thần còn là hỏi trước một câu. Nhi tử, cái này người quái dị xem chúng ta ánh mắt để người rất không thoải mái. Ôn Hà chỉ vào Misui. Yuichi nói, lão ngụ tính cách vốn là nóng nảy, tự nhiên không có điều kiêng kỵ gì. Nghe nói như thế, Tô Văn Sơn, Tô Thần cùng với nhạc phụ Lâm Viễn sắc mặt đều trầm xuống. Ngươi dám mắng ta, Misui Yuichi có chút ngây người sau đó. Ánh mắt trở nên bất thiện, mắng ngươi làm sao vậy? Ngươi cái người quái dị, tranh thủ thời gian cút về. Đừng đi ra làm người buồn nôn. Ôn Hà nữ hán tử tính cách bộc phát, trực tiếp mở ra chọc người hình thức. Đúng đấy, dài xấu không phải ngươi sai, đi ra dọa người liền là ngươi sai. Tranh thủ thời gian chạy trở về đảo quốc đi. Tô Mạt cũng một mặt ghét bỏ mở miệng phụ họa. Người quái gì, người quái gì. Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ hai cái tiểu gia hỏa đi theo kêu la. Ba ca, các ngươi có biết ta là ai không? Misui Yuichi tức giận đến sắc mặt màu đỏ tím, tức giận hét lớn, để hắn vốn là bề ngoài xấu xí khuôn mặt nhìn qua càng thêm buồn cười buồn cười. Cút, Tô Thần lạnh lùng phun ra một chữ, trên thân dọa người khí thế giống như ra khỏi vỏ nửa tấc lợi kiếm. Phong mang tất lộ. Kater cùng Misui Yuichi đều là con ngươi có chút co rụt lại. Bọn hắn đều là tầm mắt rất rộng người. Giao tiếp đều là cấp thế giới phú hào quyền quý. Ở rời khí nuôi rời thể. Một cái thượng vị giả trên thân khí thế cùng uy nghiêm. Bọn hắn là thật có thể nhìn ra. Dạng này khí thế cũng không phải một minh tinh có thể có. Nhưng mà đã dạng này, Misui Yuichi cũng không có khả năng nhận sợ làm mất mặt chính mình mì. Ánh mắt che lấp nhìn chằm chằm Tô Thần. Ngươi muốn chết. Misui Yuichi lời nói chỉ nói đến một nửa liền im bặt mà dừng. Quỷ dị xuất hiện ở trước mặt hắn Tô Thần. Một cái tay bóp lấy hắn cái cổ. Như vặn lấy một đầu gà con đồng dạng dơ lên. A. Một bên mỹ mạo nữ tử thét chói tay vang lên ngồi liệt trên mặt đất. Carter cùng hắn thê tử, cùng với Tống Nguyên đều là giật nảy mình. Bọn hắn đều là lần thứ nhất tận mắt nhìn đến kinh khủng như vậy thân thủ. Tô Thần ca ca thật là lợi hại. Đánh hắn đánh hắn. Tần Khả Khả xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Quơ nắm tay nhỏ kêu đánh. Ngươi mới vừa nói cái gì kia mà. Ai muốn chết kia mà. Đến, ngươi lặp lại lần nữa cho ta nghe nghe. Tô Thần khóe môi câu lên một vòng cười lạnh. Misui Yuichi xấu xí mặt trướng đến đỏ tía. Miệng há hốc giống như bị bóp lấy cái cổ vịt đực. Chỉ có thể phát ra ý vị không rõ tiếng ô ô. Hai tay nắm Tô Thần cổ tay ý đồ tránh thoát. Nhưng mà căn bản vô dụng. Nơi này là Hoa Hạ, Thượng Hải. Tại đây là lòng cũng phải cuộn lại. Huống chi là ngươi cái này một đầu côn trùng. Nơi này không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Hiểu. Tô Thần âm thanh lạnh lùng nói. Misui Yuichi đã nhanh ngạt thở. Vốn cũng không phải là kiên cường tính cách. Huống chi lúc này đối mặt tử vong sợ hãi. Nói không ra lời. Chỉ có thể dùng cầu xin tha thứ ánh mắt cùng mơ hồ không rõ thanh âm đến trả lời. Tỏ ra hiểu rõ cùng nhận lầm. Tô tiên sinh, Tô tiên sinh, bớt giận, trước tiên đem người thả ra đi. Cũng đừng náo ra nhân mạng. Tống Nguyên lấy lại tinh thần, bối rối tiến lên nói tốt hòa giải. Đây đều là hắn không thể trêu vào đại lão. Thật muốn xảy ra nhân mạng, vậy liền chọc thủng trời. Hắn cái này bát cơm tuyệt đối là không gánh nổi. Tô tiên sinh, xin cho phép ta thay hắn hướng các ngươi chân thành xin lỗi. Ca tơ thần sắc trang trọng mà trang nghiêm, dùng tay phải ấn ngực, có chút khom người cúi đầu làm cái thân sĩ lễ. Hắn cũng là gặp qua một chút kỳ nhân, bao quát hoa hạ võ giả, đảo quốc ninja, cùng với nước Mỹ một chút thông qua gen thủ đoạn tạo nên siêu cấp chiến sĩ vân vân. Rất hiển nhiên, trước mặt cái này nhan giá trị và khí chất đều rất kinh diễm người. Tuyệt đối không vẻn vẹn chỉ là thê tử nói tới một minh tinh. Tô thần quét hai người một cái, sau đó như ném rác rưởi đồng dạng, tiện tay đem Misui Yuichi vứt qua một bên. Misui Yuichi hung hăng quẳng xuống đất, kêu thảm kêu rên sau đó, giống như nhanh chết khát cá trở lại trong nước đồng dạng. Co giúp ở trên mặt đất bắt đầu liều mạng miệng lớn hơi thở. Lập tức lăn trở về, đừng có lại đặt chân hoa hạ một bước, nếu không ta sẽ để cho ngươi có đến mà không có về. Tô thần lạnh lùng vứt xuống một câu, sau đó quay đầu ánh mắt đối đám người tỏ ý xuống. Mang theo một đoàn người trực tiếp rời đi, Tống Nguyên đầu tiên là đem tô thần đám người đưa về Tần Vận biệt thự. Liên tục xin lỗi xác nhận tô thần khí đã tiêu về sau. Lại đuổi về biệt thự số 15. Ba ca, Enson, ta muốn giết hắn, ta nhất định phải giết hắn. Còn không có vào biệt thự, liền nghe được Misui Yuichi như vịt đực cuống họng đồng dạng tiếng gầm gừ. Tống Nguyên trong mắt bôi qua thật sâu vẻ chán ghét, sau đó thu liễm cảm xúc, gạt ra nghề nghiệp hóa nụ cười bước nhanh đi vào. Trong phòng khách, Carter cùng thê tử Lý Thục Hiền ngồi cùng một chỗ, nhìn xem đối diện Misui Yuichi giống như đánh mất lý trí dã thú đồng dạng phát tiết phẫn nộ. Mà Misui Yuichi cái kia mỹ mạo bạn gái thì là bụng mặt, nơm nớp lo sợ ngồi tại ghế sofa một góc. Carter tiên sinh, Tống Nguyên hít thở sâu một hơi, đi tới cung kính kêu lên. Bốn người ánh mắt đồng thời rơi trên người Tống Nguyên, trong đó Misui Yuichi hai mắt đỏ bừng, toàn thân lửa giận cùng sát ý để Tống Nguyên phía sau lưng đều chảy ra mồ hôi lạnh. Tống, vừa rồi người trẻ tuổi kia là thân phận gì? Carter sắc mặt nghiêm túc hỏi thăm. Carter tiên sinh, ngài hẳn phải biết thần thiên khoa kỹ đi. Vừa rồi vị kia tô thần tiên sinh liền là thần thiên khoa kỹ người sáng lập. Còn có vị kia tần tiểu thư, là tần gia tam tiểu thư. Tống Nguyên cười khổ trả lời. Thần thiên khoa kỹ, Carter trên mặt tràn ngập chấn kinh. Thân là phương Tây nắm giữ lấy tài phú khổng lồ cổ lão quý tộc hào môn một phần tử. Hắn chú ý hết thảy có thể vì chính mình cùng gia tộc mang đến lợi ích đồ vật. Tự nhiên cũng biết được, thần thiên khoa kỹ, nhà này đã thuận gió mà lên. Bị vô số vốn liếng cùng quốc tế người đầu tư nhìn trúng công ty. Cứ việc hiện tại thần thiên khoa kỹ ước lượng giá trị chỉ có mấy trăm ước, tại toàn bộ thế giới còn chưa có xếp hạng quá gần phía trước. Nhưng nó tiền cảnh cùng tương lai không hề nghi ngờ là vô cùng tốt. Có thể nói chỉ cần thần thiên khoa kỹ nguyện ý lên thị, thị giá trị chí ít gấp 10. Mà vừa rồi người trẻ tuổi kia lại chính là thần thiên khoa kỹ người sáng lập. Ta nghĩ giống như đúng là hắn. Carter tự lẩm bẩm. Nhớ tới đã từng nhìn thấy tin tức bên trên, tô thần cùng Apple công ty tổng giám đốc bắt tay ảnh chụp. Nguyên lai thần thiên khoa kỹ là hắn a, không thể tưởng tượng nổi. Lý Thục Hiền một mặt khó có thể tin biểu lộ, là hắn lại như thế nào? Chính là một tái thần thiên khoa kỹ, há có thể cùng chúng ta Misui tài phiệt đánh đồng? Ta muốn báo thù, ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Misui Yuichi cứ việc cũng chấn kinh tô thần thân phận, nhưng bị như vậy nhục nhã phía dưới, hắn không cam lòng như vậy bỏ qua.